Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3264, chương 3269, điên cuồng quyết định. Kiếm khí nối liền trời đất, đáng sợ kiếm khí bao phủ, cái này trên không đều là nổi lên kiếm khí phong bạo. Ở đây đợi kiếm khí phía dưới, chỗ có sinh vật đều là trong nháy mắt chôn vùi. Cái này phương viên trăm dặm khắp nơi, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng, trong chớp mắt biến thành hoang vu khắp nơi. Một màn như thế, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Thì liền xung quanh huyền đều là sắc mặt tụ biến. Thiên hạ cửu kiếm, kiếm ma tám thức. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, câu lên một vệt nhỏ bé đường cong. Đột nhiên tại cái này bên trong thiên địa có tám thanh ma kiếm xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này tám thanh ma kiếm chấn nhiếp khắp nơi. Cái này nhìn xung quanh huyền đều là kinh hãi không thôi. Tại cái này tám thanh ma kiếm bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp, loại kia uy hiếp. Để hắn đều là cảm thấy run sợ. Tựa hồ một kiếm này cũng đủ để đòi mạng hắn. Hắc ma khóa, tỏa ma. Chu Huyền cắn răng một cái, thể nội linh khí như không muốn sống đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Hiển nhiên nàng cũng biết, nếu như mình lúc này còn có giữ lại, sẽ chỉ làm chính mình chết ở chỗ này. Trước mắt cái này ly hồn cảnh ngũ trọng tiểu tử thật sự là thật đáng sợ. Không thể tại giữ lại làm át chủ bài. Xoát, đột nhiên, cái này hắc ma khóa đúng là bện thành một cái túi. Cái miệng này túi dường như có thể chứa đựng hết thảy đồng dạng. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh ta cái này hắc ma khóa, có thể thôn phệ hết thảy. Người tiến vào ta hắc ma khóa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp chiêu đi, Chu Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, hắc ma khóa lại hắc mang bạo phát, ngay sau đó, chính là hóa thành một cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem Hạ Minh nuốt vào đi. Hạ Minh thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có ngăn cản, cứ như vậy yên lặng bị nuốt đi vào, thậm chí bao gồm Hạ Minh kiếm ma tám thức. Đều bị nuốt đến hắc ma khóa trong túi áo. Chu Huyền thấy thế, càng là hơi khẽ thở phào một cái, cười lạnh đến, hừ, Hạ Minh ngươi thật sự là quá tự đại, ta cái này hắc ma khóa, không thể phá vỡ, còn mang theo luyện hóa lực lượng, chỉ cần thời gian qua một lát, ngươi liền sẽ bị ta luyện hóa, giết ta Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Ngươi thì khác lạ cho ta chịu chết đi. Chu Huyệt cười lớn một tiếng. Thế mà người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh, chỉ sợ xong đời, hắc ma khóa không thể phá vỡ. Đây chính là Chu Huyền ôn dưỡng mà đi ra hắc ma khóa. Hạ Minh chết chắc, đáng tiếc, một đạo thiên kiêu, có thể cùng Chu Huyền chiến đấu đến trình độ này. Hạ Minh cũng đủ để tự ngạo, không thể không nói, cái này Hạ Minh thật đúng là khủng bố như vậy. Đúng vậy a, muốn là tại cho gia hỏa này một đoạn thời gian, thế hệ trẻ tuổi, tất có một chỗ của hắn, thậm chí mấy năm sau thánh tử chiến, hắn cũng liền chưa hẳn không có tư cách. Thánh tử chiến, nói ra ba chữ này lúc đó đợi, tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Đều ngưng trọng, thánh tử chiến đại biểu cho cái gì? Bọn họ rõ ràng nhất có điều. Thánh tử chiến, đây chính là cao cấp nhất thiên kiêu chiến. Cái kia thời điểm, đem về có vô số thiên chi con cưng xuất hiện. Loại kia chiến đấu, cũng là vô số thiên kiêu sở hướng. Nếu là có thể, bọn họ cũng muốn tham gia. Chỉ bất quá. Thánh tử chiến căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Bởi vì bọn hắn thực lực so ra mà nói, thật sự là quá yếu. Muốn tham gia thánh tử chiến, chí ít đều được là ly hồn cảnh cảnh giới, mà một số đỉnh phong cao thủ, thậm chí đều có thần phủ cảnh 9 tầng, thậm chí thần du cảnh cảnh giới. Đối mặt dạng này thiên kiêu, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mà dừng lại. Hạ Minh, Thiên Đạo học viện bên này, không ít học viên toàn bộ đều là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà như thế chủ quan, đúng là mặc cho Hắc Ma Khóa trực tiếp đem hắn cho nuốt. Chẳng lẽ hắn không biết Hắc Ma Khóa đáng sợ à? Khôn rõ ràng trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười. Chỉ cần đem Hạ Minh chém giết, trước đó chỗ chết mấy cái người đệ tử, cũng coi là chết đúng chỗ. Đinh đinh đinh, ngay tại vô số người đều cho rằng Hạ Minh chết đúng thời điểm. Một trận gấp rút đinh đương thanh âm, vang vọng ra, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là nhướng mày. Thì liền Khôn rõ ràng, đều là đột nhiên nhìn về phía chiến trường. Ở nơi đó, Chu Huyệt cau mày, cười lạnh liên tục, hừ, đều lúc này thời điểm, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hạ Minh, ngươi cho rằng, ngươi có thể tránh ra à? Chu Huyệt hai tay lại lần nữa biến hóa, Hắc Ma Khóa bộc phát ra sáng chói hắc mang. Một cỗ đáng sợ luyện hóa chi lực theo Hắc Ma Khóa phía trên bộc phát ra. Chu Huyệt quát to, luyện hóa, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Loại kia luyện hóa chi lực, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Đinh đinh đinh, thế nhưng là, loại kia kim qua thanh âm không có đổi yếu. Ngược lại biến đến mạnh hơn. Cái này khiến xung quanh Huyền đều là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn còn có cái này chờ lực lượng? Ta cũng không tin. Chu Huyền cắn răng một cái, thể nội linh khí cũng là bạo phát đến cực hạn. Thế nhưng là, loại kia keng keng thanh âm càng ngày càng mạnh. Không tốt. Chu Huyền sắc mặt đại biến, thân hình bạo lướt, nhanh chóng thối lui mà đi. Oanh, khủng bố năng lượng lấy Hắc Ma Khóa vì trung tuyến, âm vang nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Ma Khóa chính là bị tạc tứ phân ngũ liệt, làm vô số toái phiến chính là hướng về bốn phương tám hướng biểu bắn đi. Hiu, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chốc lát, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Là Hạ Minh, cái gì, lại là hắn, hắn còn sống, ngoạn tào. Các loại tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Trong nháy mắt, tại chỗ người toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà thật tránh thoát Hắc Ma Khóa. Làm sao có thể? Hắn vậy mà tránh thoát Hắc Ma Khóa. Hắc Ma Khóa thế nhưng là danh xưng không thể phá vỡ ra. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Bọn họ đều là bị Hạ Minh thủ đoạn cho hù sợ. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Phốp, Hắc Ma Khóa bị đánh nát. Cái kia Chu Huyền cũng là như gặp phải trọng kích. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là tỉ mỉ quan sát hắn da thịt, thì sẽ phát hiện, hắn làn da trên mặt vậy mà chảy ra máu tươi. Máu tươi theo hắn da thịt chảy xuôi xuống tới, cơ hồ là trong chớp mắt, liền là trở thành một người toàn máu, mà chảy máu địa phương. Rõ ràng là điêu khắc Hắc Ma tỏa địa mới, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị thương nặng. Cái này liền Chu Huyền cũng không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này. Chu Huyền quỳ một chân trên đất, trong mắt càng là mang theo khát máu chi sắc. Hắn không cam lòng, chính mình đường đường một tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Vậy mà lại bại trong tay Hạ Minh, cái này khiến hắn cực kỳ không cam tâm. Ngươi, là làm sao làm được? Chu Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Quát lên, làm sao làm được? Hạ Minh nghe ngóng. Cười khẩy, muốn biết a, ta nói cho ngươi a. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay theo trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang.